Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 1. Chu Ngôn Ngôn là cái tiểu quả phụ, vẫn là cái nhị gả tiểu quả phụ, nàng nguyên quán không biết, phụ thân chết sớm, A Nương mang theo nàng, chuyển đến rời xa kinh thành một cái non xanh nước biếc. Dân phong chất phác núi nhỏ thôn. Hoa quả thôn lấy hai đại gia tộc, La gia cùng Lý gia nhân chiếm đa số. Khác, chính là giống như Chu Ngôn Ngôn giống nhau chuyển đến nơi đây họ Khác nhân. Này triều đại, nữ tử cập kê liền cần gả. Chu Ngôn Ngôn trước từ bà mối song phương giật dây, gả cho đồng thôn Lý Khôn. Nề hà gả đi qua làm trễ, Lý Khôn bạo bệnh mà chết, ngay cả hai cái canh giờ cũng chưa chống đỡ quá. Chu Ngôn Ngôn tự thành quả phụ, thế nhân đối nữ tử luôn khắc nghiệt, như thế như vậy, Chu Ngôn Ngôn bị nói thành là khắc phu, Lý Khôn gia nhân liền trực tiếp đem nàng đuổi ra Lý gia. Tin tức này nhường Chu Ngôn Ngôn A Nương tức giận đến nôn ra máu. Cuối cùng cũng là không trị được bỏ mình, vốn Chu Ngôn Ngôn ra phải dựa vào hai người Khâu Khăn Tay đánh túi lưới thủ công sống tránh điểm. Tiền cuộc sống. Nàng xuất giá khi, mười mấy năm toàn hạ tiền liên toàn làm đồ cưới, cho nên hiện tại bởi vì cùng, ngay cả A Nương tăng sự cũng không có cách nào khác là money. Vì thế, ở bà mối đề nghị hạ, Chu Ngôn Ngôn lại bán mình táng mẫu, đem bản thân gả cho đồng thôn La Chiến, nàng gánh vác khắc phu thanh danh, đương nhiên là không có hảo nam nhân cưới nàng, cố tình La Chiến, là cái vừa mới chết liệp hộ. Bọn họ hôn sự, là La Gia muốn cử hành minh hôn, đồn đãi là nói nếu chưa lập gia đình thê nam tử rơi vào đạo luân hồi. Là hội tiến xúc sinh nói, nhân này nhân tố, của cải xem như xa xỉ La Chiến gia mới làm chủ cưới Chu Ngôn Ngôn vào cửa. La Chiến một nhà chỉ còn cha mẹ, hơn nữa ngẫu nhiên về nhà ở lại đại cô tỷ La Xuân Hoa một nhà. Chu Ngôn Ngôn cần lao khẳng can, dịu dàng dễ thân. Trong ngày thường cũng là hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ chồng. Bản là có thể bình yên vượt qua cuộc đời này. Nề hà, La Xuân Hoa thấy nàng đem nhị lão thật sự là dỗ vui vẻ. Về sau sẽ đem gia sản đều lưu cho nàng. Vì thế vợ chồng lưỡng thiết kế nàng ở lên núi thải rau dại thời điểm. Bị trong thôn vô lại vũ nhục, cũng bị không ít người thấy. Cái này, trinh tiết không có, hơn nữa khắc phu danh vọng. Ở đề nghị của La Xuân Hoa hạ, người trong thôn trực tiếp đối Chu Ngôn Ngôn tiến hành rồi lúc đó nữ tử khổ hình. Thẩm Chư Lung, chịu hoan mà tử, lòng tràn đầy không cam lòng, vì thế trở thành cần Mộ Ngôn Ngôn giải cứu khổ chủ. Tiếp thu hoàn tin tức Mộ Ngôn Ngôn, đây là một cái bị xã hội phong kiến đáng sợ giá trị xem áp bách trí tử tiểu nữ nhân. Như cũ là yếu đuối nữ nhân, ai? Hợp với ba cái cơ hồ đều là như thế này, còn có thể hay không có chút tân ý. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, thỉnh ký chủ chú ý. Lần này nhiệm vụ quy định tất ở 2 tháng nội hoàn thành, Mộ Ngôn Ngôn. Không mang theo như vậy. Mặt trên 2 nhiệm vụ cũng chưa, đây là ngươi muốn tân ý, hệ thống thanh âm như trước cứng nhắc. Cứng ngắc, nhưng là vì sao, Mộ Ngôn Ngôn đã nhận ra một ít. Mừng thầm. Nàng đang muốn nói chuyện, hệ thống một chút mở miệng, nếu như đến kỳ hoàn không thành, thì tại thế giới này, lại cũng vô pháp trở về. Quy định nữ tính phải vâng theo tam đức tứ theo xã hội phong kiến. Thật sự thích hợp sinh tồn sao? Mộ Ngôn Ngôn mới không? Chỉ là, 2 tháng, thật là tân ý chút, Ngôn Ngôn còn chưa dậy. Bên ngoài xuất ra thương lão giọng nữ. Vu vạ trên giường nhắm mắt suy xét sự tình Mộ Ngôn Ngôn một chút mở hai mắt. Giảng thực, nàng còn không biết, bản thân xuyên đến Chu Ngôn Ngôn khổ bức người sinh bên trong người nào giai đoạn. Cho nên, có chút mộng, nhưng là không thể phủ nhận trọng điểm là, nàng đối La Gia nhị lão, là nên chăm sóc thật tốt, đây chính là nàng sống sót bảo đảm a. Mộ Ngôn Ngôn đằng một chút theo trên giường đứng lên. Thấy trên người bản thân mặc thô ma váy, cùng với cuối giường bày biện ngoại sam, rút trừ khóe miệng, ai có thể nói cho nàng, thứ này, thế nào mặc, hết chương.